Tiên môn thiếu gia, chương 19, mời xã trưởng ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Sương Rồ Ngạ xã trưởng, có thể may mắn cùng nhau ăn bữa cơm hay không? Treo điện thoại Lâm Thăng Bình sau đó, Thương Hạo lại muốn cái khác, khóe miệng đã cười, liền bấm điện thoại gọi Hạ Băng Vân. Đã có một quan hệ lớn như vậy ở chỗ này, không lợi dụng một chút thực sự là có lỗi với cái quan hệ này. Hạ Băng Vân rõ ràng không nghĩ tới Thương Hạo sẽ mời nàng ăn cơm, đầu tiên là sừng sốt một chút thuận theo cười nói. Được à, ngươi nói địa điểm, ta mới từ trong huyện trở về, rất nhanh thì sẽ tới. Lần này hai người hẹn địa điểm là một tiệm ăn nhỏ cách ủy ban xã một đoạn đường, Thương Hạo trước khi đến, đặt một cái phòng trên lầu, một chút đồ ăn liền được chuẩn bị sẵn ở nơi đó. Ngồi ở chỗ này suy nghĩ chuyện của mình, bất chi bất giác đã một giờ trôi qua, Hạ Băng Vân đã đến. Ngày hôm nay Hạ Băng Vân này là một thân rất khéo mặc đồ chức nghiệp trên thân, nhìn quả rất đẹp. Thương Tổng, thật ngại, mới từ trong huyện chạy về tới thì tới, để cho ngươi chờ lâu rồi. Nghĩ như thế nào đến mời ta ăn cơm? Hạ Băng Vân vừa tiến đến liền vẻ mặt tươi cười. Thương Hạo đứng dậy cùng Hạ Băng Vân bắt tay nói. Lần này có thể nhận thầu núi hoang ít nhiều là do trong xã hỗ trợ, đương nhiên phải biểu thị một chút. Chỉ cần là làm việc theo chính sách trong xã đều là ủng hộ, ta cũng không có làm cái gì. Nữ nhân này vẫn luôn rất là nghiêm túc nói chuyện công việc, miệng đầy chính sách. Thương Hạo cũng âm thầm lắc đầu không dứt. Sau khi ngồi xuống, rất nhanh thì đem đồ ăn lên. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói đi, ngươi nhất định là có chuyện gì? Hạ Băng Vân nhìn về phía Thương Hạo. Kỳ thực Hạ Băng Vân sớm cho người ta âm thầm điều tra tình hình Thương Hạo, càng điều tra tình hình Thương Hạo thì càng làm cho nàng tò mò. Lấy được tin tức biết Thương Hạo là do một lão nhân nuôi ăn học, trong hồ sơ là cô nhi, chính là một thân phận như vậy, dĩ nhiên chạy tới Hạ Câu thôn giờ thủ đoạn làm nổi lên việc thu mua kim ngân hoa, nàng càng là hiểu được một phần giá thị trường kim ngân hoa, không được hiểu ra sau đó mới lấy làm kinh hãi, lần này Thương Hạo thu mua kim ngân hoa thế nhưng kiếm được độ lớn, lại nghĩ tới Thương Hạo lại nhận thầu nguyên một tòa núi hoang người khác cũng không muốn thì, nàng vẫn luôn đang suy đoán Thương Hạo nhận thầu nguyên núi hoang này tới cùng là muốn làm cái gì. Bởi vì trong lòng của nàng Thương Hạo trong mắt có chút thần bí, cho nên, ngày hôm nay Thương Hạo nói là mời nàng ăn cơm thì nàng mới đến. Việc buôn bán trong xã của các ngươi không an toàn à? Thương Hạo hít một tiếng liền nói một câu như vậy. Hạ Băng Vân không hiểu nhìn về phía Thương Hạo nói. Như thế nào, ta đã nói với ngươi ta đây lần nữa thu mua kim ngân hoa chứ? Thương Hạo thấy Hạ Băng Vân hứng thú, nghiêm túc nói. Nghe nói ngươi là mới được điều tới nơi này làm cho xã trưởng, không biết ngươi đối với tình huống bên trong xã hiểu bao nhiêu, đối với sự tình một băng đảng lại hiểu bao nhiêu. Cái gì, xã hội đen? Thương Hạo liền đem chuyện mình bắt đầu thu mua thì có người đến gây chuyện, sau đó thông qua lần gây chuyện này lý giải trong thôn còn có một nhóm người, thông qua việc đập phá của nhóm người kia biết thị trấn có một thanh lang bang nói ra. Nói việc này sau đó, Thương Hạo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo nào nơi này không có bao nhiêu người dám đến buôn bán, nguyên nhân hẳn là nội ngoại cấu kết, nếu mà không xóa sạch những thế lực này, ai còn dám đến đầu tư a? Vốn ta muốn chính là nỗ lực khai phá một cái, không chừng cũng có thể vì các thôn dân làm chút chuyện, bây giờ thì tốt rồi, theo tin tức ta có được thanh lang bang chuẩn bị thông qua một số trong chính phủ người giữ hàng của ta lại, ngươi nói một chút việc này, nếu mà sau lưng của bọn họ không có thêm thế lực to lớn, bọn họ như thế nào có dũng khí to gan như vậy làm loại chuyện này? Quá kỳ cục, quả nhiên, khi Hạ Băng Vân nghe xong Thương Hạo nói sau đó, cũng là tức giận đến vẻ mặt đỏ hồng. Thấy bộ dáng Hạ Băng Vân như vậy, Thương Hạo còn có lòng tin, nói. Ta suy nghĩ một chút, hàng của ta khả năng lớn nhất chính là bị giữ lại tại chỗ giao huyện với xã, đứng ra nhất định là một bộ phận nào đó trên huyện, ngươi nói ta nên làm thế nào mới tốt. Ngươi yên tâm, ngươi thu mua đều là hợp pháp, cũng không có làm trái bất kỳ quy định nào của địa phương, ta đồ ai dám làm ra chuyện đó. Khó khăn a, ta cảm giác được chuyện này nếu mà ngăn mà nói, sẽ kéo ra rất nhiều xã cùng cấp lãnh đạo huyện, nếu quả thật là như vậy, chuyện càng thêm phức tạp. Nói lời này thì Thương Hạo ánh mắt vẫn đầu tại trên mặt Hạ Băng Vân. Quả nhiên, khi Thương Hạo nói đến sẽ liên quan đến một phần xã cùng lãnh đạo trong huyện thì, Hạ Băng Vân ánh mắt chính là sáng ngời. Nữ nhân này quả nhiên là một người thông minh à, vốn Thương Hạo còn muốn chỉ điểm vài câu, thấy được ánh mắt Hạ Băng Vân sau đó, hắn biết mình không nhất thiết phải nói thêm nữa. Ngày thấy được Hạ Băng Vân cùng Quế Lâm Quang không hợp sau đó, lại hiểu được Hạ Băng Vân là mới vừa điều đến nơi đây, còn không cách nào mở ra cục diện thì Thương Hạo liền thiết kế bữa cơm này. xã trong huyện xuất hiện thế lực xã hội đen, nếu như nói không có dính dấp đến lãnh đạo trong huyện, thương hạo đều sẽ không tin tưởng, coi như là không có liên quan đến, dựa vào lực lượng phía sau Hạ Băng Vân, có cơ hội như vậy không có khả năng không nắm chặt, không có việc gì cũng có thể làm ra đại sự. Đang là ý nghĩ như vậy, Thương Hạo liền nghĩ đến Hạ Băng Vân, chỉ cần Hạ Băng Vân không ngu ngốc, nàng sẽ biết lợi dụng cơ hội này làm ra một sự tình, nếu như có thể đem Quế Lâm Quang ném đi hoặc là đả kích một cái, nắm trong tay toàn bộ xã đối với nàng khẳng định có lợi. Phía sau Hạ Băng Vân có thế lực, họ cũng không phải không giúp nàng, mà là không tìm được trọng điểm thiết thực, hiện tại chính bản thân cho nàng một trọng điểm thiết thực, tin tưởng nàng sẽ biết lợi dụng tốt trọng điểm này. Thương Tổng, tốt như vậy, ngươi chừng nào vận chuyển hàng thì nói cho ta biết một tiếng, ta theo đến trong huyện một chuyến. Hạ Băng Vân nhìn nói với Thương Hạo, có Hạ xã trưởng trợ giúp ta an tâm, nào ta mời ngươi một chén. Việc này đến nơi này một chút sau đó, Thương Hạo liền không cần phải nhiều lời nữa, Hạ Băng Vân là một người thông minh, tin tưởng nàng sẽ biết tiến hành một chút an bài. Hạ Băng Vân rõ ràng thấy cục diện mở ra được một trọng điểm thiết thực, tâm tình không tệ mà cùng Thương Hạo làm vài chén rượu. Vài chén rượu xuống bụng, Hạ Băng Vân cũng thay đổi sự lạnh lùng, cùng Thương Hạo trò chuyện sôi nổi về thời học đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thương Hạo cũng mới biết được, Hạ Băng Vân là học đại học ở Kinh Thành, tốt nghiệp đại học đến tỉnh thành công tác, về sau kết hôn, sau đó liền điều đến xã Bắc Thủy công tác. Thương Hạo vừa nghe liền hiểu, Hạ Băng Vân này cũng là một gia tộc chú trọng bồi dưỡng nhân tài, lần này đến xã Bắc Thủy chính là đến tìm chiến tích, chỉ cần biểu hiện tốt khả năng sẽ thăng cao. Có một gia đình lớn mạnh quả nhiên rất lợi hại. Ăn cơm xong đi ra, Hạ Băng Vân bước đi cũng có chút lắc lư, Thương Hạo thỉnh thoảng giúp đỡ nàng một chút, lúc này mới đưa Hạ Băng Vân đến chỗ nàng ở, hai người ăn là cơm tối, trong xã vốn người cũng không nhiều, trời đã tối, đi trên đường thật đúng là không thấy bao nhiêu người. Hạ Băng Vân là ở tại trong xã đặc biệt phân cho nàng một building. Đây là một tiểu lâu hai tầng có chút niên đại, bên ngoài có một cánh cửa thép mở ra, sau đó chính là một lối đi nhỏ. Đi vào bên trong cũng không có nhìn thấy có cửa nhà mở, lộ ra rất là an tĩnh. Thương Hạo vốn đưa đến ngoài cửa liền muốn rời đi, vừa nhìn tình hình Hạ Băng Vân bước đi có chút bất ổn, không thể làm gì khác hơn là theo nàng đi vào. Ta không có say, ta không có say. Hạ Băng Vân uống chút rượu sau đó nói chuyện đều có chút không rõ lắm. Tại sao vậy, đèn đường lại bị phá hư? Vốn có đèn đường mờ mờ, Hạ Băng Vân nhìn một chút đèn đường mà nói phá hư, Thương Hạo cũng là vui một chút. Chìa khóa của ta đâu nè? Hạ Băng Vân tải trong túi của mình mặt lật một hồi cũng không có cái chìa khóa. Ta giúp ngươi tìm xem. Thương Hạo nhận lấy túi của nàng, đưa tay vào lật xem thì trong tay liền bắt được một cái đèn pin, lại không giống đèn pin, bởi vì có chút vuông. Thương Hạo liền đem ra, đem thứ này từ trong túi lấy ra thì ánh mắt liền nhìn mặt trên vật kia, kết quả Thương Hạo hai mắt liền mở thật lớn. Này, giống như đụng phải lửa. Thương Hạo rất nhanh đem vật kia ném vào trong túi một cái. Còn không tìm được à, Hạ Băng Vân hỏi nói, đoạt lấy túi kia, sau đó liền vật vừa rồi Thương Hạo cầm được cầm trong tay. Lúc này, Hạ Băng Vân rõ ràng cầm được vật kia sau đó có chút thanh tỉnh, thần tình sừng sốt, sau đó đột nhiên hướng về phía Thương Hạo quát. Ngươi, la lên sau đó, gương mặt đó sớm đã đỏ hồng. Thương Hạo thật không biết nói cái gì cho phải, hoàn toàn thật không ngờ nữ nhân xinh đẹp này bên trong túi lại chứa loại đồ vật này, cũng không dám dừng lại, Thương Hạo chạy trối chết. Cách chương.